Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 997, lại một bộ tiên kinh. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, đang muốn báo thù đâu? Cửu nhân liền chủ động đưa tới cửa, tự nhiên muốn cười, vật đổi sao rời, xưa đâu bằng nay, không tính ảm hư lời nói, bây giờ chư thiên vạn giới. Còn có thể để Tần Trường Phong thu liễm người tuyệt đối không cao hơn hai trưởng số lượng. Cho nên hiện tại hắn khoảng cách không muốn làm cái gì sẽ không làm cái gì còn có một đoạn chênh lệch, nhưng muốn làm gì thì làm cái đó. Lại cơ bản đã thực hiện. Có người biết nói Tần Trường Phong nếu như muốn đem thiên đế đạp ở dưới chân còn làm không được. Nhưng hỏi cái này vấn đề có phải hay không ngốc? Hắn hiện tại vì cái gì muốn đi muốn đem thiên đế đạp ở dưới chân? Cách cái chết không xa còn tại càn rỡ. Thật không biết như thế nào trời cao đất rộng. Tại thần quốc thương hội có tiên tử danh xưng bạch chỉ mang theo mười mấy tên tu sĩ gào thét mà. Đến, mỗi một cái đều là tiên cảnh chân tiên. Hơn nữa từng người tiên đạo căn cơ đều mơ hồ có lấy liên hệ nào đó. Tựa hồ có thể lẫn nhau cảm ứng cộng minh, từ đó thu hồi được vượt xa tự thân lực lượng. Tần Trường Phong nhìn về hướng kia lên tiếng nam tính tu sĩ liếc mắt. Cười nhạt nói, có thể làm cho ta biết trời cao đất rộng người thế gian này hoàn toàn chính xác còn có. Nhưng lại khẳng định không ở đây ngươi nhóm bên trong. Ngươi cho rằng có thể từ nguyên thủy, tiên cảnh còn sống đi ra liền có tư cách báo thù rồi. Thần quốc thương hội nội tình, há lại người có khả năng ước đoán. Bạch chỉ trên mặt lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, âm thanh hoàn toàn như trước đây lãnh ngạo. Sau một khắc, vị này nghe nói là thần quốc thương hội thiếu đông gia bên người ngũ đại thị tiên đứng đầu nữ tử. Tay phải cánh tay ngọc nâng lên nhẹ nhàng vung lên. Sau lưng theo nàng mà đến 18 tên thương hội tiên tôn lập tức khí thế bộc phát. Tất cả đều từ trong miệng phun ra một đạo tiên quang. Lăng không xoay chuyển cấp tốc phía dưới tất cả đều hóa thành tiên kiếm. 18 miệng tiên kiếm, từng người tản ra bất đồng tiên quang cùng đại đạo ba động. Xé rách trường không, phô thiên cái địa mà đến, giống như cửu thiên hạ xuống mưa kiếm, muốn đem Tần Trường Phong bao phủ, không thể nghi ngờ. Cái này tất cả đều là bản mệnh tiên cung. Bên trong giấu nguyên thần. Bên ngoài vì tiên kiếp rèn luyện qua vô thượng tiên kim. Dám lấy tiên cung trực tiếp tấn công địch. Có thể thấy được những thứ này tiên kiếm chủ nhân cỡ nào tự tin. Trên thực tế, cái này 18 người thuở nhỏ bị thần quốc thương hội thu dưỡng. Từ đạp vào con đường tu hành, đến ngưng tụ bản nguyên, phi thăng chứng đạo. Tất cả đều là được an bài tốt, từ được ban cho Bạch chỉ về sau, cho tới nay chính là nàng trong tay sắc bén nhất kiếm. Có lẽ là gặp qua Tần Trường Phong phía trước hời hợt chấn sát mấy đại thánh vực vô thượng tiên tôn. Hình ảnh, từ hắn chí ít tại chân tiên cảnh bên trong là tuyệt thế đại địch. Cho nên 18 miệng tiên kiếm đi tới Tần Trường Phong đỉnh đầu về sau. Cũng không trực tiếp chém xuống, mà là tại hư không xoay quanh, nhanh chóng tới gần, bởi vì loại này trình độ kiếm mang tuy nhiên đã tương đương không tầm thường. Có thể làm cả thiên giới tất cả tiên người đều vì đó run rẩy. Nhưng muốn một kích chém xuống hơn 10 tên tiên tôn, hiển nhiên cũng còn khó khăn, chớ nói chi là trấn áp bây giờ tại thế nhân trong lòng thâm bất khả trắc vô tiên. Oanh! Điện thiểm lôi minh, bầu trời bạo liệt, cả thế gian đều chú ý phía dưới 18 miệng tiên kiếm đột nhiên hợp nhất. Hóa thành một ngụm duy nhất thiên kiếm hoành không, tan 18 tên tiên tôn lực lượng làm một kiếm, âm hoang chém xuống. Cái này đã không chỉ là thần quốc thương hội 18 tên tiên tôn một kích toàn lực. Hắn dung hợp mang đến thăng hoa. Làm cho một kiếm này lực lượng vượt xa 18 tiên tôn hạn mức cao nhất. Thậm chí có thể từ đó cảm nhận được một cỗ rộng lớn khó lường khí tức. Kia là, tiên vương chi cảnh, có lẽ cũng không phải là chân chính tiên vương lực lượng. Nhưng cho dù chỉ là nửa bước tiên vương, một kiếm này lực lượng cũng đủ để chém xuống vương cảnh phía dưới hết thảy chân tiên. Bất luận kẻ nào, bất kể là đã từng mạt vô địch, bây giờ còn sống chí vô, ma diệp tự nhiên, vẫn là chiêu tuyết, thậm chí ma hoàng, thánh hoàng đám người, chỉ có không có bước vào cảnh giới kia. Dù ngươi căn cơ sâu hơn, thần thông mạnh hơn cũng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Đến từ cao hơn lực lượng tầng thứ tuyệt đối nghiền ép. Căn bản là không có cách thông qua bất luận cái gì những biện pháp khác đền bù. Trường Phong, Chiêu Tuyết nhịn không được lên tiếng. Nàng cũng không biết bây giờ đứng ở trước mặt mình nam nhân đến tột cùng đã là hạng nào tồn tại. Thấy đối phương có thể tế ra vương cảnh lực lượng, tự nhiên nhịn không được lo lắng. Cách đó không xa, Ma Diệp tự nhiên cùng Chí Vô Diệp nhịn không được nắm chặt song quyền. Tâm tình xa so với Chiêu Tuyết phức tạp, nhưng cũng có đồng dạng lo lắng. Thân là chính thống thánh vực đệ tử, bọn hắn tự nhiên không muốn cùng thần quốc thương hội đối kháng. Nhưng đã phía trước đã ra tay giúp Tần Trường Phong một lần. Như vậy đứng tại lập trường của cá nhân bên trên, tự nhiên không hy vọng Tần Trường Phong cuối cùng vẫn đã bi thương kết cục kết thúc. Đang, chỉ nghe một tiếng phảng phất tiên kim va chạm tranh minh, mang theo xé rách bầu trời chi thế chém xuống tiên kiếm tại Tần Trường Phong trước mặt xinh xinh. Dừng lại, rõ ràng là bị hai ngón tay kẹp lấy. Phù quang bắn ra, phong ấn kia bạo liệt kiếm khí, chung quanh hư không tại kịch liệt oanh minh, nhấc lên kinh đào hải lãng, quét lên mái tóc dài của hắn tay áo, lại không thể làm hắn lui ra phía sau nửa bước. Đột nhiên, nguyên bản mang theo tiên kiếm ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ bên trong, ngón trỏ đột nhiên buông ra. Tại tiên kiếm cấp tốc mất đi giam cầm muốn tiếp tục hướng về phía trước thời điểm, ngón trỏ nhất chuyển, móng tay gảy tại lưỡi kiếm phía trên, nhất thời oanh minh kịch chấn, giống như một ghi kiếp lôi đánh xuống. Tiên kiếm cuốn ngược mà quay về, hướng về sau cuồng bay, 18 tên tiên tôn cùng nhau run lên, 18 đạo huyết tiễn phun ra, tùy theo người người sắc mặt như tro tàn. Đúng là kém một chút liền toàn bộ bị đánh chết. Bạch Chỉ, hôm nay ta cũng ban thưởng ngươi một bộ tiên kinh. Kỳ danh Cầu Nhiêu, ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai. Bản quân đối diện hướng hết thảy tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thân là thượng thương thiên đình vô thượng tiên quân, Tần Trường Phong bản không cần thiết cùng từng cái nho nhỏ thị nữ dây dưa, làm mất thân phận. Cho nên lo liệu cường giả phải có rộng lớn lòng dạ tín niệm dưới. Hắn cũng không ngại cho nữ tử này một cái cơ hội. Chỉ cần nàng có thể khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, cũng lấy hành động sửa lại. Thí dụ như thành kính nhận sai. Thí dụ như ngay trước nàng chủ tử mặt phun một bãi nước miếng. Thật không biết mình là thân phận gì. Bằng ngươi cũng xứng. Bạch Chỉ đột nhiên tiến lên, nàng tự thân xuất thủ, đưa tay từ hư không chặn lại chiếc kia từ 18 tên tiên tôn bản mệnh tiên cung ngưng tụ. Đang hướng về sau bay ngược tiên kiếm, nắm trong tay chỉ về phía trước, lại tiên hoa cái thế, mênh mông vô cùng đại đạo ba động gột rửa ra, trong nháy mắt quét sạch tứ hải bát phương, tiên tử cầm kiếm, như cửu thiên lâm trần. Thiên nhai chỉ xích, kiếm trong tay ánh sao đầy trời hội tụ, lấy siêu việt lúc trước một kiếm gấp trăm ngàn lần uy thế đối với Tần Trường Phong đâm tới. Không kịp nháy mắt, mũi kiếm liền đã đến rồi mi tâm trước, thậm chí có thể nhìn thấy kia ngưng tụ ức vạn ánh sao kiếm khí. Cơ hồ đã chạm tới da thịt, tuyệt đối là kinh sợ thiên giới một kiếm. Cái này lại là thuần chính tiên vương khí tức, cả thế gian xôn xao, cái này Bạch Chỉ lại là một tôn tiên vương, không mang theo nửa điểm lượng nước, chân chính đạp vào cảnh giới kia tiên đạo vương giả. khó trách thần quốc thương hội có thể thống trị thần quốc. Liền một cái thị nữ đều là tiên vương. Kia toàn bộ thần quốc thương hội bên trong lại có bao nhiêu những thứ này đối với thiên giới chân. Tiên mà nói đã có thể xưng trí cao vô thượng cường giả. Nàng kia chủ nhân lại nên hạng nào tồn tại. Kinh thế một kiếm, tiên vương chi sát, bầu trời đã tất cả đều bị tư tinh không dẫn rơi quang mang tràn ngập. Mỗi một đạo đều hừng hực vô cùng, giống như là đại đạo bản nguyên bùng cháy. Phóng thích ra không có gì sánh kịp hoàn mỹ tinh thần đại đạo lực lượng. Tại tiên kiếm chung quanh diễn hóa vì sương mù hỗn độn. Ầm ầm giờ này khắc này, Tần Trường Phong trong cơ thể đột nhiên truyền ra kịch liệt oanh minh. Mang theo vô cùng vô tận mênh mông cổ ý. Thân hình cực tốc biến lớn, như một tòa tiên sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời. Tay phải nhấc cánh tay đấm ra một quyền, tựa hồ không thấy bất luận cái gì thần thông ba động. Chỉ có đơn thuần man lực, nhưng một quyền này lại xé rách hỗn độn, như khai thiên tích địa đồng dạng. Quyền ảnh hóa thành vĩnh hằng chi quang đâm vào trước mặt đi đến trên mũi kiếm. Răng rác, kia giữ tại tiên vương trong tay tiên kiếm cư truyền ra dị hưởng. Tuế hiện vết nứt. Từ mũi kiếm bắt đầu hướng về thân kiếm nhanh chóng lan tràn. Chớp mắt đem trọn miệng tiên kiếm toàn bộ bao trùm, cho đến hóa thành 18 phiến mảnh vỡ triệt để nổ tan. Mà cái kia 18 tôn thần quốc thương hội chân tiên, sớm đã ở trong quá trình này nguyên thần tịch diệt, toàn bộ thân tử đạo tiêu, liền ngay cả tiên vương bạch chỉ nơi này, cánh tay đều đang run rẩy. Trong mắt lộ ra kinh hãi, bởi vì cảm giác được có ách nạn tới gần, trên người mình lại cũng tại hiển hiện loại kia vết nứt. Nghiễm nhiên muốn như chiếc kia tiên kiếm đồng dạng băng liệt. Một quyền mà thôi, chẳng những sụp đổ rồi tiên vương trong tay tiên kiếm, hơn nữa ngay cả tiên vương bản thân đều đem bị cách không đánh chết. Tất cả mọi người nhìn thân thể nguy nga hùng tráng, đã so chiêu tuyết còn cao hơn Tần Trường Phong lúc, đều lộ ra khó có thể tin chấn động. Đây là thần thông gì? Làm sao so cổ thương thánh vực mạnh nhất tiên vương lão tổ cự nhân nơi thân còn kinh khủng hơn? Con thuyền bỉ ngạn, độ chết mà sinh. Tiên vương bạch chỉ phát ra kêu to. Từ trong mi tâm bay ra một diệp tiên thuyền. Cái này hiển nhiên là của nàng bản mệnh tiên cung. Tại nàng nhục thân không ngừng băng liệt đồng thời, chiếc này tiên thuyền bên trên cũng là vết nứt dày đặc. Tần Trường Phong kia nhìn như chỉ có man lực một quyền. Ngay cả nàng tiên cung bên trong nguyên thần đều muốn xóa bỏ. Bành, bạch chỉ nhục thân giữ vững được hai cái hô hấp, nhưng vẫn là không thể kháng cự đất sụp bại giải thể. Tiên quang bạo tràn. Bất quá bản mệnh tiên cung lại tại sông phá phía trước một mảnh giống như màu đen biển chết hư. Không về sau, đột nhiên tản mát ra vô tận sinh cơ. Chẳng những đem tiên thuyền tự thân tu bổ, nghịch chuyển hỏng mất kết quả. Ngay cả hỏng mất bạch chỉ nhục thân đều bị cuốn vào sinh cơ bên trong. Sau đó nhanh chóng khôi phục, tái hiện tiên ảnh. Truyền thuyết con thuyền bỉ ngạn vượt qua hoàng tuyền hai bên bờ. Một bên mà sống, một bên vì chết, mà bạch chỉ tòa này tiên cung vậy mà cũng có thể làm đến độ biển chết. Nghịch sinh tử, thấy cảnh này không người nào không kinh thán. Khó trách là tiên vương, thật sự đã xem sinh tử đại đạo lực lượng nắm giữ đến viên mãn cực hạn. Nhưng mà cũng chính là tại lúc này, đỉnh đầu tối sầm lại. Đại thủ che trời, Tần Trường Phong thình lình lại một cái tát vỗ xuống. Vẫn là như vậy, không có gì hào quang rực rỡ cùng bén nhọn đạo ý. Chỉ có loại kia tràn ngập thiên địa hoang cổ hùng hồn. Độ sinh vì chết, bạch chỉ ánh mắt băng lãnh âm trầm. Hai tay dùng sức đem con thuyền bỉ ngạn hướng về Tần Trường Phong đẩy ra. Phía trước trong hư không lập tức xuất hiện một mảnh hải dương màu nhũ bạch. Sinh cơ nồng nặc phảng phất có thể làm vạn cổ hết thảy người chết đều phục sinh. Lần này là độ sinh vì chết. cho nên một khi để chiếc này tiên thuyền vượt qua sinh biển, chỉ sợ Tần Trường Phong liền muốn nghênh đón tử kiếp. Chỉ luận tiên pháp bản thân, không thể bảo là không quỷ bí khó chơi. Chỉ bất quá Tần Trường Phong hoàn toàn không động hợp tác. Một cái tát hạ xuống, cái gì sinh tử chi hải, cái gì con thuyền bỉ ngạn, tất cả đều giống như ý đồ phản kháng thượng thương phàm nhân đồng dạng buồn cười. Trong nháy mắt rơi xuống, mà Bạch Chỉ bản nhân càng bị đại thủ trấn áp, run rẩy kịch liệt, một mảnh thương thiên ngập đầu, cảm nhận được vô lực, không cam lòng cùng khuất nhục tư vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?